Nơi cuối con đường anh và em, chương 31, gocchuyenaudio.com. Lúc Trình Nhiễm đi đến, người còn đứng ngoài cửa nhưng vẫn nghe thấy giọng nói tuy yếu ớt nhưng lạnh lùng kiên định của Lục Trình Dương. Tụi mày muốn đi ra ngoài, trừ phi dẫm lên xác của tao. Trình Nhiễm vội vàng đẩy cửa ra, mùi máu tanh nhanh chóng chui vào trong mũi, thân hình thon dài của Lục Trình Dương hơi cong lại, trong tay cầm một ống sắt thân thể cao lớn đang đứng chắn trước cửa. Chuyện gì thế này? Trình Nhiễm đứng sau lưng Lục Trình Dương, nhíu mày nhìn vết máu tràn lan trên mặt đất, chai bia vỡ nát cùng với dây xích cưa sâu vào chân Lục Trình Dương, có thể thấy được xương mắt cá chân, chỗ anh đang đứng lại càng có nhiều máu hơn. Tên này điên rồi, muốn liều mạng với chúng tôi. Tên đứng đầu mắng một câu, lau máu trên cánh tay bị Lục Trình Dương dùng chai bia đập vào, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Trình Dương. Hắn đã nhiều năm lăn lộn như vậy, cho tới bây giờ còn chưa thấy qua ai không sợ chết như Lục Trình Dương, giống như nổi điên liều mạng với bọn chúng. Lục Trình Dương không muốn sống nhưng bọn chúng vẫn muốn. Trình Nhiễm nhịn không nhìn Lục Trình Dương, vòng qua người anh đi vào, chân đạp lên ảnh chụp rơi là tả trên mặt đất phát ra tiếng vang rất nhỏ. Trình Nhiễm khom lưng nhặt lên, híp mắt nhìn cô gái xinh đẹp thuần khiết trong hình, giơ ảnh ra hỏi. Chuyện này là sao? Đây là vợ trước của Lục Trình Dương, theo ý của cấp trên là để cho chúng tôi coi như là làm nhục tên này. Người kia còn chưa nói xong nhưng Trình Nhiễm đã hiểu, nhíu mày hỏi. Cấp trên, là ý của Giang gia hay là của anh trai tôi? Ý của Giang gia, Trình Nhiễm đã hiểu, ngày hôm qua trong phòng chăm sóc tích cực bác sĩ thông báo Giang Hằng đã tử vong, hôm nay vừa mới hạ táng. Đây là Giang gia muốn tìm người để xả giận, cô ta biết rõ nguyên nhân Lục Trình Uy và Giang Hằng nổi ra Xen Di đột nhưng đã bị Giang gia phong tỏa, ngay cả Lục Trình Dương cũng không biết tại sao Lục Trình Uy lại dây dưa với Giang Hằng. Bây giờ Lục Trình Uy đã bị phán tử hình, ở trong trại giam nửa sống nửa chết nhưng vẫn không đủ để giải trừ oán hận trong lòng Giang gia, bọn họ muốn cả nhà họ Lục không được sống dễ chịu, muốn từ từ hành hạ Lục Trình Dương. Xoay người nhìn Lục Trình Dương, Trình Nhiễm bị ánh mắt của anh làm chấn động, trước ngực hay cánh tay của anh đều là vết thương hở miệng, quần áo trên người đã bị nhuộm thành màu đỏ, máu vẫn còn đang chảy, có một miếng thủy tinh đang cắm trên ngón tay áp út bàn tay trái, máu chảy đầm đìa, thân thể lảo đảo muốn ngã, rõ ràng anh không thể chống đỡ được bao lâu nữa nhưng đôi mắt vẫn như cũ, u ám đáng sợ nhìn chằm chằm vào bọn họ, đôi mắt sắc thâm trầm đầy cảnh giác. Nhớ tới lúc nãy nghe được câu nói kia, lại nhìn về ảnh chụp đang cầm trong tay thì đột nhiên Trình Nhiễm hiểu ra, Lục Trình Dương đang dùng mạng của mình để chặn những người này lại. Trình gia lập nghiệp từ hắc đạo, những năm này dần dần đứng vững ở trên thương trường, bề ngoài có vẻ như không sử dụng đến những thủ đoạn âm hiểm nữa nhưng trên thực tế lại ẩn núp sâu hơn mà thôi. Trình Nhiễm đã gặp qua không ít đàn ông có thủ đoạn ngoan độc thậm chí là tàn bạo nhưng lại chưa thấy qua một người đàn ông nào vì một người phụ nữ mà ngay cả mạng sống của mình cũng không cần. Khi cô ta nhìn vết máu tung tóe trên mặt Lục Trình Dương, nhìn thấy ánh mắt âm u đáng sợ của anh thì đột nhiên trong đáy lòng dâng lên một cảm giác vi diệu, đối với cô ta mà nói thì người đàn ông này có lực hấp dẫn chí. gocchuyenaudio.com, mạng, làm sao bây giờ, tên này đúng là muốn liều mạng với chúng ta đây mà cấp trên cũng không bảo chúng ta giết hắn. Trình tiểu thư cô nói xem nên làm thế nào bây giờ. Trình Nhiễm nhíu mày nhìn chằm chằm Lục Trình Dương, nếu không đưa anh đi bệnh viện thì không chừng sẽ chết vì mất máu quá nhiều, lại cúi đầu nhìn ảnh chụp trong tay rồi ném đi, xoay người nói với đám người kia. Chuyện này coi như đến đây thôi, tôi sẽ nói với Giang gia bên kia các người để cho tôi đưa anh ấy đi bệnh viện. Mấy người đàn ông kia hai mặt nhìn nhau, mặc dù không quá tình nguyện nhưng quan hệ giữa Trình Nhiễm và Giang gia không phải là hời hợt nên không dám chống lại, hồi lâu mới nói. Được, tạm thời trước hết cứ nghe theo Trình tiểu thư. Bởi vì Lục Trình Dương đã mất máu quá nhiều nên ý thức có chút mơ hồ, anh không nghe được bọn họ nói cái gì, tất cả ý niệm đều hội tụ thành một bức tường đồng vách sắt không thể phá vỡ được, anh chỉ biết mình phải sống chết bảo vệ cánh cửa này, thấy những người kia lại đi về phía cửa, ý niệm chống đỡ làm anh vùng ống sắt trong tay ra, chỉ cần anh còn sống, còn khả năng nhúc nhích thì bọn họ đừng nghĩ đến việc ra ngoài. Phác, tên này đã điên rồi. Một số người dùng sức, cuối cùng Lục Trình Dương cũng hôn mê. Ở trong bệnh viện, bác sĩ nói với Trình Nhiễm. Chậm một chút nữa thôi là người này hết thuốc chữa. Đây là lần đầu tiên Lục Trình Dương dạo quỷ môn quan. Trình Nhiễm canh giữ ở giường bệnh của Lục Trình Dương hai ngày, anh vẫn như cũ không mở mắt ra. Trình Nhiễm lấy từ trong túi tấm ảnh của Tô Tầm, lạnh lùng nói. Lục Trình Dương, nếu anh cứ bất tỉnh như vậy thì tôi sẽ để cho những người kia tiếp tục đối phó với Tô Tầm, mặc dù cô ta đã rời khỏi thành phố S nhưng tôi có rất nhiều cách để đưa cô ta trở lại đây. Nháy mắt Lục Trình Dương mở mắt ra quay đầu nhìn Trình Nhiễm, bởi vì mất máu quá nhiều nên sắc mặt có chút tái nhợt nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô ta cực kỳ ngoan độc. Trình Nhiễm kinh ngạc nhìn anh, cô bất quá chỉ nói ra cái tên Tô Tầm mà thôi, thế nhưng anh lại tỉnh lại, đáy lòng đột nhiên dâng lên một tia không vui, cười lạnh. Anh yêu cô ta như vậy sao? Gảy nhẹ ảnh chụp trong tay, bất quá chỉ là một người con gái thôi mà, đáng để cho anh liều mạng như vậy sao? Lục Trình Dương mím chặt môi, lạnh lùng nhìn đi chỗ khác, toàn thân đều là vết thương, đau đến không cử động được nhưng trong lòng có cảm giác như được cứu rỗi. Lúc này Tầm Tầm đã đi rồi, chỉ cần cô rời đi là tốt rồi. Tô Tầm mở máy tính ra cho Tô Tiểu Tông coi hình, cô cậu ngồi hoàn toàn trong lòng mẹ, ngồi ở trên đùi mẹ, hưng phấn bấm chuột xem từng bức ảnh một, khuôn mặt nhỏ nhắn hào hứng. Mẹ ơi, mẹ đưa con đi du lịch thật sao? Đi máy bay hay là đi xe lửa ạ? Thật con thích đi đâu? Nếu xa thì ngồi máy bay, còn gần thì ngồi xe lửa. Tô Tầm bị con trai lây nhiễm nên tâm trạng cũng rất tốt. Mẹ ơi, con muốn ngồi cả hai. Tô Tiểu Tông cầm lấy đầu ngón tay, thật là rối rắm, bé đều thích máy bay lẫn xe lửa. Muốn cả hai, Tô Tầm suy nghĩ một chút, cũng không phải là không thể, đi hai nơi là được mà. Nếu như đi Vân Nam thì trước tiên có thể đi máy bay đến Lê Giang, từ Lệ Giang đi xe lửa đến Đại Lý. Nếu như đi Thanh Đảo thì trực tiếp đi xe lửa, sau đó đi máy bay đến nơi khác. Tô Tầm sờ cái đầu nhỏ nhắn của con trai, dịu dàng nói. Được vậy thì đi cả hai, nói cho mẹ biết con muốn đi đâu nào. Đầu ngón út chỉ vào hình ảnh trên máy. gocchuyenaudio.com, tính là ảnh chụp du khách đang cưỡi voi, chính là Tam Á. Ngón tay lại di chuyển con chuột, phía dưới lộ ra một màu xanh của biển. Nơi này còn có biển nữa. Tô Tầm để hình của mỗi nơi ở các bìa khác nhau, dường như Tô Tiểu Tông rất thích Tam Á, thật ra cô muốn đi Vân Nam hơn. Tam Á cô và Lục Trình Dương đã đi rồi, lúc lấy giấy chứng nhận kết hôn chỉ còn cách nghỉ hè có 20 ngày nên đợi cô được nghỉ, Lục Trình Dương liền dẫn cô đi Tam Á, coi như tuần trăng mật. Mùa xuân năm ấy cô sẽ tốt nghiệp, Lục Trình Dương đã nói là sẽ đưa cô đi Đại Lý chơi nhưng cuối cùng bọn họ lại chia tay, mấy năm nay cô không có cơ hội đi nên vẫn muốn đi. Nhìn ánh mắt hưng phấn mong đợi của Tô Tiểu Tông, Tô Tầm gật đầu. Được vậy chúng ta đi đến nơi này. Mẹ ơi, vậy khi nào chúng ta đi ạ? Tô Tiểu Tông có chút không thể đợi được, ở trong lòng Tô Tầm xoay một vòng ôm lấy cánh tay của cô. Tô Tầm vốn tính đợi Tô Tiểu Tông nghỉ hè sẽ đi, cách ngày nghỉ còn 3-4 ngày nữa thôi, ở nhà trẻ đã có không ít bạn nhỏ được bố mẹ cho đi du lịch rồi, Tô Tiểu Tông nói hôm nay Chu Minh Thần cũng không đến lớp. Tô Tầm bế con trai xuống, cô cậu ngồi trên chân cô có chút tê, vừa sờ mái tóc xoăn của bé vừa mở một trang web. Để mẹ xem ngày mai còn vé máy bay không, nếu còn thì ngày mai sẽ đi. Thật sao, Tô Tiểu Tông hoan hô cả thân mình nằm quỳ sấp trên thảm trải sàn, kề sát mặt vào máy tính. Mẹ ơi, có không? Tô Tầm vừa mới kiểm tra trang web, cười nói. Có, Tô Tiểu Tông vui mừng nhìn màn hình máy tính, trên đó có nhiều chữ bé không biết nhưng khi bé liếc nhìn thấy chữ Lộ Trình thì đầu ngón tay trực tiếp chỉ chữ Trình trên màn hình. Mẹ ơi, bố tên là Lục Trình Dương, là chữ Trình này sao? Tô Tầm sững sờ, nhìn khuôn mặt con trai rất giống Lục Trình Dương, nhẹ nhàng gật đầu. Đúng, là chữ Trình này. Còn chữ Lục là tròn sao? Lục Viên Viên là bạn nhỏ trong nhóm của bé. Ừ, còn Dương là trong cây Dương cao lớn. Tô Tầm nhẹ nhàng nói cho con trai biết Dương Văn Hiên cũng là bạn nhỏ trong nhóm của bé nên những chữ này bé đều biết. Ô, Tô Tiểu Tông nhìn chằm chằm vào chữ Trình, mẹ ơi, vậy tại sao lúc trước mẹ lại không nói tên của bố cho con biết? Chờ bố con về rồi con tự mình hỏi bố có được không? Tô Tầm có chút đau đầu, trực tiếp ném vấn đề cho Lục Trình Dương, sau này những vấn đề này để cho anh phải đau đầu đi. Vâng, Tô Tiểu Tông cười hì hì, không thấy điều đó có gì không tốt, bé có rất nhiều vấn đề muốn hỏi bố, còn có rất nhiều lời muốn nói cho bố biết. Nhưng khi nào bố mới về đây? Mẹ nói sắp rồi, rất nhanh Tô Tầm đã đặt xong vé máy bay và khách sạn, sau đó bảo Tô Tiểu Tông đi tắm, còn cô đi vào trước chuẩn bị nước ấm cho con. Tô Tiểu Tông vui vẻ đứng ở sau lưng mẹ, tự mình cởi quần áo, toàn thân trơn bóng chờ mẹ chuẩn bị nước. Tô Tầm cố định vòi hoa sen, cúi đầu nhìn con trai. Có muốn mẹ gội đầu giúp con không? Cô cậu lắc đầu, tự con gội, nói xong thì đi lấy dầu gội đầu, nhắm hai mắt đứng dưới vòi hoa sen. Tô Tầm cầm khăn lông trong tay đứng bên cạnh chờ lau mắt cho con trai, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, Tô Tầm để khăn lông lên bồn rửa mặt dặn dò con trai hai câu rồi đi ra mở cửa. Trong mắt mèo là khuôn mặt anh tuấn của Lục Trình Dương, trong tay ôm một thùng giấy. Bên trong hẳn là đồ cô để lại ở phòng làm việc, mở cửa ra nhìn anh. Tôi nhớ là đã nhờ Triệu Cần Cần thu dọn giúp mà. Lục Trình Dương rũ mắt nhìn Tô Tầm, giọng nói. gocchuyenaudio.com, có chút đè nén, anh muốn đến thăm con và em một chút, thuận tiện cầm đồ của em đến luôn. Tô Tầm không lên tiếng, đứng ở cửa không có ý định tránh ra, đưa tay muốn nhận lấy thùng giấy nhưng Lục Trình Dương dùng một tay kéo cửa ra từ bên người cô lách người đi vào. Trong căn phòng nhỏ tối om, trong phòng khách cũng không có con trai, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy tí tách, con trai hẳn là đang tắm. Lục Trình Dương đặt thùng giấy lên bàn trà, liếc mắt nhìn thấy trang web đặt vé máy bay trên màn hình máy tính, nhìn một lúc rồi xoay người nhìn Tô Tầm. Em muốn đưa con đi Tam Á sao? Tô Tầm liếc qua màn hình máy tính, ánh mắt hết sức thản nhiên, nhàn nhạt nói. Ừ, tôi muốn đưa con trai đi chơi, Tam Á chính là nơi con chọn. Lục Trình Dương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, bình tĩnh lạnh nhạt của Tô Tầm, trong đầu chợt lóe lên những lời Trình Nhiễm đã nói lúc chiều, anh nói xem nếu Tô Tầm biết anh có vài năm bị nghiện thì có ghét bỏ anh hay không? Lục Trình Dương nhìn vào đôi mắt trong trẻo ướt át của Tô Tầm, miệng giống như bị một tảng đá lớn đè nặng khiến anh hít thở không thông. Những thứ đen tối dơ bẩn kia đã qua rồi, anh không muốn để lộ ra ở trước mặt cô nhưng đáng tiếc luôn có người nhắc tới trước mặt anh Mục Viễn điều tra anh, Trình Nhiễm nhắc nhở anh. Lúc này Lục Trình Dương không thể không thừa nhận, sâu trong lòng anh rất sợ cô ghét bỏ mình bởi vì ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy trong những năm anh đã sống kia có một số việc anh không muốn cho cô biết, cũng không muốn cô bởi vì đau lòng hoặc là tự trách mới trở lại bên cạnh anh. Lục Trình Dương quay đầu không dám nhìn vào mắt Tô Tầm nữa, cổ họng khô khốc khan khan. Anh đi nhìn con một chút, nói xong xoay người đi vào phòng tắm. Tô Tiểu Tông đang kỳ cọ trên người, cô cậu tắm rửa cực kỳ chuyên tâm, căn bản không chú ý tới ngoài cửa có nhiều thêm một người, đang nhìn cô cậu cười. Lục Trình Dương chỉ đứng một chút rồi trở lại phòng khách, Tô Tầm đang thu xếp đồ đạc qua một lát mới cất giọng gọi. Tô Tiểu Tông, sắp hết thời gian rồi. Bởi vì là mùa hè nên cũng không lo cậu nhóc sẽ bị cảm lạnh, bình thường Tô Tầm đều canh thời gian, được 10 phút sẽ thúc giục con trai, sau đó Tô Tiểu Tông mới ra khỏi bồn tắm, thân thể nhỏ để trần chạy vào phòng, ở trên giường đã trải một cái khăn tắm lớn chờ cô cậu rồi. Con biết rồi, Tô Tiểu Tông trong trẻo trả lời. Vài phút sau thân thể trơn bóng non mềm của bé trai từ trong phòng tắm chạy ra, liếc mắt nhìn thấy Lục Trình Dương đang ngồi trên sofa thì phản ứng đầu tiên chính là lấy tay che chim nhỏ của mình. Chú tại sao lại đến nhà cháu? Cô cậu đang ở trần nên có chút xấu hổ. Tô Tầm và Lục Trình Dương bị hành động của cậu nhóc chọc cười. Lục Trình Dương cười nhẹ một tiếng, đứng dậy đi đến trước mặt Tô Tiểu Tông, duỗi tay nắm lấy hai cánh tay nhỏ của bé, dễ dàng bế cô cậu lên. Tô Tiểu Tông oa oa vài tiếng, hai tay hai chân giống như con ếch dùng sức quẫy đạp, nước đọng trên người quăng hết lên quần áo của Lục Trình Dương nhưng anh không thèm để ý. Tô Tầm mấp máy môi, cuối cùng cầm khăn tắm đưa cho anh. Lục Trình Dương dùng khăn tắm bao bọc Tô Tiểu Tông lại rồi đi vào phòng. Lần này là mẹ cháu mở cửa cho chú không có lén đi vào đâu. Lục Trình Dương nhỏ giọng dỗ Tô Tiểu Tông. Sự dãy dụa của Tô Tiểu Tông yếu dần, từ trong khăn tắm lộ ra cái đầu nhỏ. Thật sao? Lục Trình Dương gật đầu. Thật, Lục Trình Dương giúp con trai lau khô. Góc truyện audio.com. Người, mặc áo ngủ cho bé, cái miệng nhỏ nhắn của cô cậu mím lại không nói lời nào, trên mặt có chút không tự nhiên, ngoài Tô Thậm cho tới bây giờ bé chưa có thân thiết với người đàn ông trưởng thành nào cả nên có chút không quen. Lục Trình Dương mấy lần xuất hiện ở trong nhà mình nên đột nhiên bé cảm thấy có gì đó không đúng. Chú Mục Viễn đối với bé và mẹ cũng rất tốt nhưng ít khi đến nhà, nhưng chú này lúc nào cũng đến, mẹ hình như không thích lắm nhưng chú hình như rất tốt với mẹ và bé. Chú ơi, chú thích mẹ cháu sao? Tô Tiểu Tông đột nhiên hỏi một câu dọa người, nhướng mày lên nhìn Lục Trình Dương, có chút lắp bắp. Chú không thể thích mẹ cháu được bởi vì bố cháu sắp về rồi, chúng cháu là một nhà ba người, chú không phải là. Bố cháu không có ở nhà cháu sẽ bảo vệ mẹ, chú không thể đoạt mẹ được, mẹ là của bố, mẹ cũng là của bé và bố. Tô Tiểu Tông cũng có chút hiểu chuyện, bé biết rõ bố và mẹ phải ở cùng nhau, bé có thể ở cùng với bố mẹ, giống như bức tranh bé đã vẽ, là một nhà ba người. Bé cũng muốn bố ở bên cạnh mình. Lục Trình Dương nhìn đôi mắt đen tuyền của con trai, lúc này anh rất muốn nói cho bé biết anh chính là bố của bé nhưng anh rõ ràng cảm nhận được con trai có tâm lý bài xích anh. Tâm hồn của đứa trẻ hết sức ngây thơ nhưng cũng rất yếu ớt, nếu như bây giờ nói cho bé biết thì phòng trừng bé sẽ làm loạn một trận, cũng sẽ không tin, trái lại sẽ gây ra tổn thương cho bé. Đưa tay ôm lấy nhóc con, nhéo nhéo khuôn mặt mềm nhũn của bé. Được chú không đoạt. Tô Tiểu Tông được Lục Trình Dương hứa hẹn nên khuôn mặt căng thẳng mới thả lỏng, đưa bàn tay nhỏ ra muốn ngoéo tay với anh. Ngoéo tay nào, nếu không giữ lời sẽ là cún con. Lục Trình Dương nhìn chằm chằm con trai, rồi duỗi ngón tay ra móc vào ngón tay nho nhỏ kia, dù sao anh cũng là bố của bé, không tính là không giữ lời. Lục Trình Dương ở lại chơi đồ chơi với Tô Tiểu Tông, Tô Tiểu Tông thán phục nhìn Lục Trình Dương ghép đồ chơi thành các hình dạng khác nhau, rất là thần kỳ. Tô Tiểu Tông cực kỳ vui mừng, sung bái nhìn anh. Chú ơi, chú thật lợi hại. Lục Trình Dương cười, xoa đầu bé. Chú dạy cho cháu. Tô Tầm đang thu dọn hành lý, thỉnh thoảng nhìn bọn họ một cái. Thật ra cho dù cô kiên nhẫn thế nào cũng không làm tốt được. Lục Trình Dương cũng rất kiên nhẫn, so với cô còn tỉ mỉ hơn. Nhìn anh tự tay dạy Tô Tiểu Tông, vừa dạy vừa nói chuyện với bé, kiên nhẫn 10 phần. Trước kia cô chưa từng nghi ngờ, nếu bọn họ có con thì Lục Trình Dương sẽ là một người bố tốt. Lúc này nhìn hình ảnh hai bố con chơi chung, cô vẫn sẽ không nghi ngờ điều này. Thu dọn xong hành lý đã 10 giờ rưỡi, Tô Tầm đi qua. Tiểu Tông nên đi ngủ rồi, anh về đi. Tô Tiểu Tông thả đồ chơi trong tay xuống, vỗ vỗ tay đứng lên. Tạm biệt chú, Lục Trình Dương cũng đứng lên, nhéo lên mặt của bé. Tạm biệt, chiều hôm sau, Tô Tầm dẫn theo Tô Tiểu Tông bay đi Tam Á. Liên tiếp vài ngày Trình Nhiễm đều xuất hiện ở Khải Sâm, hai ngày đầu Lục Trình Dương cho bảo vệ ngăn cản nhưng về sau Trình Nhiễm lấy lý do công việc nên bảo vệ không thể cản lại, chỉ có thể cho vào. Lần này Trình Nhiễm không tìm Lục Trình Dương mà là trực tiếp tìm Tần Sâm, đi thẳng vào vấn đề. Trình Thị có một hạng mục muốn hợp tác với anh có muốn suy nghĩ một chút hay không? Nếu như hạng mục này hợp tác thành công thì cô ta sẽ có rất nhiều thời gian ở thành phố B, có cớ để thường xuyên xuất hiện ở Khải Sâm. Góc truyện audio.com, kiện cô ta đưa ra hết sức hấp dẫn, Khải Sâm sẽ thu được rất nhiều lợi ích. Nếu như bình thường, Tần Sâm nhất định sẽ khảo sát tính khả thi của hạng mục này nhưng người phụ nữ trước mắt này anh không muốn hợp tác với cô ta, cũng không có hứng thú hợp tác với Trình Thị Hắc Bạch không rõ. Xin lỗi, tôi không có hứng thú với hạng mục này, Trình Tiểu Thư tìm người khác đi, điều kiện tốt như vậy thì có bao nhiêu người tranh nhau hợp tác với Trình Thị các cô đấy. Sắc mặt Trình Nhiễm thay đổi, không tin nhìn Tần Sâm. Tổng Giám Đốc Tần, là một hạng mục có điều kiện tốt như vậy thì không nên nhường người khác, có phải là anh không có can đảm hay không? Tần Sâm cười, Khải Sâm không thiếu hạng mục như thế này, Trình Tiểu Thư nên tìm người khác hợp tác đi. Lời đã nói đến nước này, từ trước đến nay Trình Nhiễm tâm cao khí ngạo, bảo cô ta ăn nói khép nép cầu xin người khác là chuyện không thể, đứng lên lạnh lùng nói. Nếu đã như vậy thì thôi, Tần Sâm, Trình Tiểu Thư đi thong thả. Trình Nhiễm đen mặt lên tầng 12, khi biết Lục Trình Dương không có ở đây lại đen mặt rời khỏi Khải Sâm. Buổi tối Lục Trình Dương và Tần Sâm có tiệc, không ngờ Mục Viễn cũng có mặt, ánh mắt hai người chạm nhau rồi đều lạnh lùng nhìn ra chỗ khác. Sau khi kết thúc mọi người đều uống rượu không thể lái xe nên đều đứng đợi bắt xe, Tần Sâm đi trước một bước, chỉ còn lại Lục Trình Dương và Mục Viễn. Mục Viễn là cố ý ở lại. Đèn đường bị cây cối che mất nên có chút mờ tối, Lục Trình Dương nhàn nhạt liếc Mục Viễn một cái, đốt một điếu thuốc, hút hai hơi, đầu thuốc khi mờ khi tỏa. Mục Viễn không có tâm trạng nhiều lời với Lục Trình Dương, trực tiếp hỏi. Chất độc trên người anh loại trừ hết chưa? Nếu không thì tốt nhất anh nên cách xa Tầm Tầm một chút. Lục Trình Dương nghe vậy thì cười lạnh một tiếng, giống như Mục Viễn đang kể chuyện cười vậy, khinh thường nói. Đây là tự do của tôi, cậu quản quá nhiều rồi đấy. Vốn anh cho rằng lần trước ở thành phố S Mục Viễn đã biết chuyện này nhưng bây giờ mới nhắc tới, hiển nhiên là đã điều tra anh thêm một lần nữa, đáy lòng Lục Trình Dương cảm thấy rất không vui. Mục Viễn nhìn Lục Trình Dương, cau mày nói, sự việc có liên quan đến Tầm Tầm thì đều liên quan đến tôi nên tôi phải quản. Lục Trình Dương, bây giờ xung quanh anh có rất nhiều chuyện, anh lại còn điều tra chuyện trước kia nữa, vạn nhất Tầm Tầm dính líu đến chuyện này thì anh có cách bảo vệ cô ấy sao? Trong khi nói chuyện, giọng nói của Mục Viễn không tự giác có chút kinh bỉ. Lục Trình Dương nghe vào trong tai chính là một chàng công tử cao cao tại thượng đang cười nhạo anh không biết tự lượng sức mình. Khóe miệng Lục Trình Dương cong lên, anh chưa bao giờ cảm thấy mình thua kém Mục Viễn. Lúc trước sự nghiệp của anh đang ở lúc tràn đầy kỳ vọng thì bị một đòn chí mạng, nếu không có những chuyện kia thì 5 năm cũng đủ cho anh trở thành một người đàn ông cường thế, anh có thể đem đến cho Tầm Tầm những thứ không thua kém gì Mục Viễn nhưng vận mệnh muốn trêu đùa anh, coi anh như con kiến hôi để cho người ta dẫm đạp nhiều năm như vậy. Nhưng anh là một người đàn ông, cho dù chờ có sập xuống thì anh cũng phải chống, nếu anh đã có thể xoay người thì nhất định sẽ không để cho bản thân lại sụp ngã một lần nữa, càng sẽ không để cho Tầm Tầm phải chịu khổ cùng anh. Anh so với bất cứ kẻ nào đều không thể chờ được muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Góc truyện audio.com, anh muốn bảo vệ cô, muốn cho cô cuộc sống tốt nhất. Vì cái gì mà con người sẽ trở nên mạnh mẽ hơn? Vì sợ những người họ muốn bảo vệ bị tổn thương cho nên chỉ có trở nên mạnh mẽ hơn mới có thể bảo vệ được bọn họ. Bây giờ còn có con trai nữa, Lục Trình Dương cảm giác toàn thân mình tràn đầy sức sống. Âm thầm siết chặt nắm tay, Lục Trình Dương lạnh lùng nhìn Mục Viễn. Tôi để ý đến an nguy của cô ấy hơn bất kỳ người nào khác, điểm này không cần cậu phải nhắc. Mục Viễn nhàn nhạt nói, điều tôi nói là sự thật không phải là nhắc nhở, Tầm Tầm ở cùng với tôi mới có thể có cuộc sống tốt hơn. Lời nói này như cái gai hung hăng đâm vào trái tim Lục Trình Dương, đôi mắt đỏ bừng nhìn Mục Viễn. Cậu yên tâm, những thứ cậu có thể cho cô ấy thì tôi cũng có thể, những thứ cậu cho không được thì tôi vẫn có thể. Mục Viễn, Tầm Tầm không yêu cậu. Nói xong lời này thì dập tắt điếu thuốc, sải bước rời đi, mở cửa lên xe, tài xế vừa đến liền lập tức rời đi, để lại Mục Viễn với khuôn mặt đen xì. Cả người Lục Trình Dương dựa vào ghế, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân lộ ra vẻ cô đơn và cô độc. 3 tháng trước độc tố trên người anh đã hoàn toàn thanh trừ, nếu không anh cũng không trở về. Không có người nào hiểu rõ hơn anh cảm giác đau đến tận xương tủy không thể chịu nổi khi lên cơn nghiện, mỗi khi lên cơn, nhìn chính mình trong gương, ngay cả bản thân anh cũng thấy chán ghét. Lục Trình Dương tuyệt đối không cho bản thân mang theo dáng vẻ kia xuất hiện trước mặt Tô Tầm. Cách chương.